Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 843, chương 846, nóng nảy người máy. Bàng Tiểu Minh đưa tay sờ sờ Anna, tay cầm cùng khuôn mặt. Phát hiện xúc cảm vô cùng chân thực, có nhiệt độ, cùng chân nhân da thịt không có gì sai biệt, cũng là hơi nhỏ còn non chút. Bàng Tiểu Minh lại vây quanh Anna dạo qua một vòng. Trong mắt quang mang lưu chuyển, kích động khen, người bộ dáng như hiện tại thật sự là quá đẹp. Nói thực ra, Anna hiện tại trước đây lồi sau xinh đẹp dáng người. Quả thực cũng là Bàng Tiểu Minh tình nhân trong mộng khuôn mẫu. Hắn nằm mộng cũng nhớ muốn một cái xinh đẹp như vậy. Dáng người tốt như vậy bạn gái. Thế nhưng là, trong cuộc sống hiện thực giống Anna loại này cực phẩm dáng người, cực phẩm nhan trị nữ nhân, chỗ nào dễ dàng như vậy gặp phải, đồng thời kết giao, có thể giờ này khắc này, xinh đẹp như vậy khiêu gợi nữ nhân, hắn thì đứng ở trước mặt mình, hơn nữa còn là bạn gái của mình, dù là biết nàng là trí tuệ nhân tạo người máy, nhưng vẫn như cũ khiến Bàng Tiểu Minh hưng phấn đến nổ tung. Anna nghe vậy, bẻ xuống miệng, bất mãn nói, ý của ngươi là, ta thời điểm trước kia thì không đẹp. A, không có không có, ta tuyệt đối không có ý tứ kia. Cái kia, ngươi còn chưa nói ngươi là làm sao tới. Theo Dương Thành tới, ngươi theo Dương Thành tới. Một người sao? Nói nhảm, cái này, một người lại tới, không phải là đi bộ tới a? Làm sao có thể, ta cỗ thân thể này tuy nhiên là người máy, nhưng cước trình cùng nhân loại không sai biệt lắm. Ta là đi máy bay tới, xuống phi cơ sau đánh xe taxi liền đến ngươi nơi này. Vậy ngươi vé máy bay cùng tiền xe là làm sao giải quyết? Công ty giao, hắc cốt đầu sao? Đúng thế, cái kia ngươi trước làm sao đều không nói thông báo ta? Làm đến ta vừa mới cũng không biết là ngươi. Hì hì, tương đương đây không phải nghĩ đến cho ngươi một cái ngạc nhiên nha. Kinh hỉ, xác thực rất kinh hỉ. Cái kia, ngươi về sau còn đi sao? Bàng Tiểu Minh hỏi cái NT vấn đề. Anna lườm hắn một cái. Thế nào, ngươi là ghét bỏ bộ dáng của ta bây giờ không tốt à? Muốn là ngươi không cần ta, ta thì tự động trở lại về công ty. Không không không, làm sao lại ghét bỏ ngươi? Đã không đi, vậy liền quá tốt rồi. Nói thật, ta không nghĩ tới cũng có ngày, thế mà thật có thể nhìn đến chân nhân bản người máy bạn gái. Quá khốc. Tiếp đó, bỏ ra mấy giờ, Bàng Tiểu Minh cuối cùng xác định Anna trước đó không có nói láo. Nàng ngoại trừ sẽ thu dọn nhà vụ bên ngoài, thật sẽ đi mua thức ăn, còn sẽ làm cơm, sau đó cũng sẽ giặt quần áo phơi quần áo. Đây quả thực là mua cái vóc người đẹp xinh đẹp hơn toàn chức bảo mẫu a. Quá khen, đương nhiên, chủ yếu nhất là Bàng Tiểu Minh còn thể hội phía dưới người máy Anna cung cấp phục vụ đặc biệt. Mặc dù có chút là lạ, nhưng hắn vẫn là hết sức hài lòng. Có dạng này một cái thân mật thiếp thân người máy bạn gái, Bàng Tiểu Minh đột nhiên cảm giác được mình coi như đời này không kết hôn cũng chưa chắc không thể tiếp nhận. Ngoại trừ Bàng Tiểu Minh bên ngoài, cả nước các nơi còn lại 999 tên tùy thân bạn gái người sử dụng cũng tại thất tịch ngày này tiếp thu được trước đó định chế mô phỏng sinh vật trí tuệ nhân tạo bạn gái. Ngay trong bọn họ có là microblog cùng đầu âm blogger như Bàng Tiểu Minh. Bọn họ tại người máy bạn gái đến nhà về sau, bị nàng mô phỏng chân thật tính, linh hoạt tính cùng toàn năng tính cho cả kinh sửng sốt một chút. Không ít người bắt đầu ở đầu âm cùng microblog phía trên khoe khoang. Trong lúc nhất thời, quốc bên trong liên quan tới mô phỏng sinh vật trí tuệ nhân tạo bạn gái nhiệt độ nghiền ép hết thảy tin tức. Nước ngoài, bởi vì Anthony tại Facebook phía trên đổi mới một cái video, lần nữa dẫn nổ trí tuệ nhân tạo người máy đề tài. Video nội dung là như vậy. Mọi người tốt, ta là lão bằng hữu của các ngươi Anthony. Gần đây một mực có tiểu nhị hỏi ta tùy thân bạn gái mô phỏng sinh vật trí tuệ nhân tạo bạn gái. Đến không tới hàng vấn đề. Hôm nay ở chỗ này hướng mọi người làm ra trả lời. Đến hàng, đã đến, để mọi người nhìn một chút. Đây chính là ta tại tùy thân bạn gái bảo bối. Julia, ống kính chuyển một cái. Trong tấm hình xuất hiện một vị tóc vàng xinh đẹp nữ tính. Julia, cho mọi người chào hỏi. Hello, mọi người tốt, ta là Julia. Anthony cười nói, thế nào? Bảo bối của ta rất xinh đẹp à? Nhưng là xinh đẹp chỉ là tiếp theo. Julia để cho ta kinh ngạc nhất là cái gì? Các ngươi biết không? Đại khái không biết, không quan hệ, để cho ta tới nói cho các ngươi biết. Nàng không là người khác đưa hàng đến cửa, mà chính là theo hắc cốt đầu xuất xưởng về sau. Chính mình đi máy bay, ngồi xe tới tìm ta. Xế chiều hôm nay, ta đang ở nhà bên trong chơi game. Julia lại đột nhiên nói cho ta biết. Nàng đã đến, sau đó ta chạy tới mở cửa. Liền thấy nàng lập tại cửa ra vào. Lúc đó ta là thật bị sợ ngây người. Về sau, thông qua hỏi thăm cùng khảo nghiệm, ta phát hiện Julia thật quá tuyệt vời. Nàng chẳng những sẽ giúp ta lau nhà, giặt quần áo, nấu cơm, đổ rác, còn có thể bồi ta cùng một chỗ chơi game. Nếu như không phải xác định nàng thật là một cái người máy, ta đều hoàn toàn cho là nàng thì là người thật nữ. Thật sự là quá tuyệt vời. Mà các ngươi biết nàng mới bao nhiêu tiền không? 2 triệu nhân dân tệ. Không đến 300.000 đô la Mỹ à? Chỉ phí không đến 300.000 đô la Mỹ. Các ngươi liền có thể đem một cái hoàn mỹ toàn chức bảo mẫu mang về nhà. Hơn nữa còn là có thể cho nàng giúp ngươi giải quyết vấn đề sinh lý cái chủng loại kia. Ân, ta vừa mới thử dưới. Cảm giác rất không tệ. Nói thật, nếu như đánh mở cơ khí người điểm ấy không nhìn, ta cảm thấy Julia hoàn toàn cũng là một cái làm tuyệt dục phẫu thuật nữ nhân. Nàng thật cùng bình thường nhân loại không có gì khác biệt. Cái video này có chừng 20 phút. Vì cam đoan chính mình nói chân thực tính, Anthony để Julia phô bày nàng máy móc thân thể, đã chứng minh nàng là người máy. Sau đó lại làm cho nàng làm một loạt nội trợ, thậm chí sau cùng còn mang theo nàng đi bên ngoài dạo phố. Chỉ như vậy một cái nho nhỏ video, tại ngắn ngủi trong 2 ngày, điểm kích lượng thì vượt qua 100 triệu lần. Nước ngoài mạng lưới thì đã bị ngừng máy bạn gái, mô phỏng sinh vật trí tuệ nhân tạo bạn gái, chờ chữ soát bình phong. New York Thời báo, Washington báo, Associated Press, thậm chí CNN, BBC, những tin tức này truyền thông, tất cả đều đối với chuyện này tiến hành đưa tin, mà Anthony bản thân cũng trong một ngày tăng phấn 10 triệu, trở thành lớn nhất được lợi người. Phía Tây đám dân mạng, nhất là những người có tiền kia, nhìn đến Anthony trí tuệ nhân tạo bạn gái Julia lợi hại như thế, nguyên một đám trông mà thèm đến cùng 3 tuổi tiểu hài tử thấy được kẹo que một dạng, là hét muốn, thậm chí có cùng Anthony một dạng thổ hào, trực tiếp theo châu Âu hoặc là Bắc Mỹ ngồi bên kia máy bay đi tới Hoa Hạ Dương Thành. Phí tổn giá tiền rất lớn lấy được tùy thân bạn gái tài khoản. Sau đó bắt đầu trắng trợn đi đến nạp tiền. Liền vì muốn một cái giống Julia một dạng mô phỏng sinh vật trí tuệ nhân tạo bạn gái. Nước ngoài có thổ hào, Hoa Hạ quốc nội cũng không thiếu. Làm võng thượng bộc ra mô phỏng sinh vật trí tuệ nhân tạo bạn gái video về sau, những người có tiền kia nhưng lại không có mua đến mô phỏng sinh vật trí tuệ nhân tạo bạn gái thổ hào, nguyên một đám có chút ngồi không yên. Tổ đoàn chạy đến hắc cốt đầu trí tuệ nhân tạo công ty đi tới đơn đặt hàng. Không ngăn nổi bọn họ quá mức nhiệt tình, hắc cốt đầu bên này lại không thể không tại võng thượng mở ra cửa vào. Mặt hướng toàn bộ mạng lưới tiếp nhận người máy bạn gái đơn đặt hàng. Tin tức này vừa ra, Trong nửa tháng, tùy tin bạn gái đơn đặt hàng đã đột phá 50.000 đài. Tổng đơn đặt hàng giá trị vượt qua 100 tỷ. Biết được tin tức này, Giang Bác không khỏi cảm khái những người này quá mức điên cuồng. Thì cùng chưa từng thấy nữ nhân một dạng, không qua sông thu được không biết là cái này vừa mới bắt đầu. Bởi vì đại đa số thổ hào đều đến nước mình bên trong. Nước ngoài thổ hào còn không có gia nhập vào đây, mà bởi vì dầu sắt cửa ra vào vấn đề, rất nhiều quốc gia đã cho phép tùy thân bạn gái tiến vào thị trường của bọn hắn. Đợi đến thị trường cửa hàng hướng toàn cầu về sau, đến lúc đó, lượng tiêu thụ sẽ còn càng khủng bố hơn. 50.000 mấy người, thả trước kia là cái số lượng lớn, nhưng là hiện tại hắc cốt đầu trí tuệ nhân tạo người máy công xưởng Quy Hô đã lần nữa làm lớn ra, chỉ cần tài liệu cùng linh kiện theo kịp, người máy Nguyệt sản lượng đem lấy vạn đài cất bước. Dù sao toàn trí tuệ nhân tạo hóa sinh sản lượng tiêu thụ cũng không phải đùa với ngươi. Làm người máy có thể chính mình tạo chính mình lúc, hiệu suất sinh sản sẽ không còn là chế ước người máy sản lượng nan đề. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.